Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 73, C73, không có liên quan gì đến chương ngoại truyện 2 đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ trở lại chính chuyện nào, bây giờ Ray và Yuki chỉ vừa mới giết được con mãng xà thôi nhé. Tác xin lỗi vì đăng trễ cháp này hơn 2200 chữ nhé. Pop tác, sau khi Yuki đánh bại con mãng xà, cậu đã ngủ mê man trong suốt một ngày do mệt mỏi. Đã rất lâu kể từ khi cậu gặp đối thủ nào mạnh như thế. Khi tỉnh lại Ray ra thay, vừa mở mắt mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi cậu gây cảm giác khó chịu vô cùng. Cậu nói với Aoi, tinh linh thùy của Yuki, Aoi cho tôi mượn tí nguyên tố để dọn sạch đống máu này đi. Ray, không cho cậu không phải chủ nhớ, Yuki, Aoi, nể tình tôi sử dụng thân xác của Yuki mà cho tôi mượn đi. Ray, chính vì thế tôi mới không cho cậu đấy. Aoi, Ray bắt đầu cảm thấy bực với tính cách bướng bỉnh của cô nàng, cậu nói. Máu của mãng xà ốc có thể gây ảnh hưởng xấu với cơ thể Yuki, nếu không dọn ngay thì ngày mai Yuki lấy lại được thân thể sẽ rất buồn đây. Ray cố tình nói lớn cho Aoi nghe cô nàng rơi vào bẫy, nói với Ray. Được rồi, tôi cho mượn là được chứ gì. Aoi, cảm ơn, Ray tập dùng nguyên tố thủy tách máu của con mãng xà ra khỏi nguồn nước và đất ép nó thành một khối cầu cực kỳ nhỏ rồi đem vứt ở đâu đó xa khỏi nơi này bằng ma pháp. Ray nhìn xuống hồ nước, cậu dường như cảm nhận được trong hồ nguồn ma lực chảy cuồng cuộn như một cái thác hùng vĩ chứ không phải là một hồ nước. Aoi, cô có thấy được nó không? Ray, có cái hồ này có gì đó kỳ lạ. Aoi tuy không thích Ray là mấy nhưng chuyện cái hồ này thì hai người buộc phải nói chuyện với nhau. Chúng ta xuống thử không? Ray, Aoi nuốt nước bọt, cô nàng bay xuống hồ sau khi Ray đặt chân xuống. Aoi là một con chim yến phụng màu lam, bây giờ cô nàng ở dạng bán nhân tuy nhiên đôi cánh ở sau lưng và móng vuốt ở chân vẫn còn tồn tại. Còn về quần áo sau khi tiến hóa Yuki đã đưa cho bọn họ, Yuki đã suýt bất tỉnh vì nhìn thấy cơ thể của Aoi, Chairo. Tinh linh thổ, Kiro, tinh linh quang và Airo, tinh linh băng, còn ba tinh linh nam nữa là AKA, tinh linh hỏa, Midori, tinh linh phong và Murasaki. Tinh linh ám, bọn họ đều rất yêu quý Yuki nhưng lại không thích Ray cho lắm, nếu là nam thì còn nói chuyện được nhưng nguyên tố thì lại cho mượn rất ít, còn nữ thì lâu lắm mới nói được vài chữ, đặc biệt là Kiro, cô nàng cự tuyệt Ray bất kể phương diện nào. Ray ngâm mình trong dòng nước, cậu cảm nhận ma lực nó chảy cuồng cuộn rồi cậu thử hấp thụ ma lực trong dòng nước. Ma lực chảy vào cơ thể Ray với tốc độ chóng mặt, tuy nhiên quá trình này khiến cho cả cơ thể đau đớn, lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau thấu xương thấu tủy thế này Ray gần như ngất đi. Cậu thở hổn hển bám vào một cái rễ cây để giữ vững cơ thể. Sao rồi, Aoi, tôi ổn, cô thì sao? Ray, bình thường, dòng nước này rất tốt cho việc mạnh lên của tinh linh. Cậu thân là con người chắc chắn dòng nước này sẽ không thích hợp cho lắm nhưng nếu chịu được cậu sẽ có sức mạnh tự tụ tập nguyên tố của tinh linh. Aoi, ồ tuyệt vời vậy à, khoan Aoi, cô nói chuyện với tôi nhiều hơn lần trước vài chục chữ lận đấy. Ray cười, lấy tay chỉ Aoi. Aoi đỏ mặt tắt nước vào người Ray rồi bay lên bờ với các tinh linh khác. Các tinh linh khác không thể động vào nguyên tố khác với nguyên tố của họ, một tinh linh chỉ có thể sử dụng được một nguyên tố và không có ngoại lệ. Nếu xâm phạm thì có khả năng tinh linh đó sẽ chịu đau đớn do bất đồng nguyên tố trong cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ray bị Aoi tát nước nên giờ cậu ta ướt nhẹp vì không có gì để làm nữa nên cậu ta cứ ngồi lì trong hồ luôn. Ray liên tục cảm nhận nguyên tố thủy, dần cậu thấy có gì đó lạ lạ lơ lửng trong không khí, cậu thử tụ tập nó lại rồi cậu mở mắt ra, một quả cầu nước đang bay trước mặt cậu. Cậu điều khiển nó lên thì nó lên, nó xuống thì nó xuống. Đây là ma pháp, Ray, đúng đó, đây là thủy cầu, Aoi, tôi có thể sử dụng được ma pháp mà không cần tới tinh linh. Ray, đúng, Aoi, tuyệt vời, bây giờ tôi không phải lo cô không cho tôi nguyên tố rồi. Ray, đừng vội mừng, năng lực này có khuyết điểm, cậu sẽ mất một khoảng thời gian để tụ tập được nguyên tố và nó khó khăn hơn nếu không được tinh linh trợ giúp. Aoi, vậy là đủ rồi, tôi chỉ cần một tí để cứu sống bản thân. Ray, đầu óc thật đơn giản. Aoi, cảm ơn cô đã giải thích. Ray, ai giải thích cho ngươi chứ, biến đi. Aoi lại một lần nữa tắt nước vào người Ray, lần này là một cơn sóng cao hơn đầu Ray. Đầu Ray vừa khô được một tí bây giờ lại ướt nữa. Ray cười khổ bước lên bờ tìm một chỗ kín rồi thay bộ đồ khác. Cậu xuất phát đi vào rừng, địa điểm tiếp theo chưa được xác định nhưng Ray đảm bảo phải tìm được ma thuật số 2, cậu còn cách đích đến xa lắm. Vừa đi vừa nghĩ trong kho tàng tri thức, có rất nhiều ma thuật và một trong số đó cậu có rồi, bây giờ cậu phải chọn thêm hai thứ có lợi cho bản thân. Chợt một ma thuật gọi là bản đồ, lọt vào đầu cậu, Ray nghĩ, có cái này là khỏi đi lạc, cái này mà kết hợp với dò tìm, thì việc cậu đi lạc là rất thấp. Bây giờ Ray tiến hành tìm nguyên liệu thật nhanh, tuy nhiên bây giờ cậu vẫn đi lạc. Đi vòng vòng đến chiều cậu đã thu thập được đa phần các nguyên liệu nhờ vào dò tìm, phải công nhận là khu rừng này có nhiều tài nguyên ghê, muốn cái gì có cái đó, nhưng tại sao người ta không vào đây tìm nguyên liệu để thực hiện ma thuật nhỉ? Ray nghĩ gì cũng chẳng muốn nghĩ nữa, bây giờ cậu chỉ muốn bản thân mình hết mù đường. Nguyên liệu cuối cùng là mắt của khổng tước Eyeless. Dù gọi là khổng tước nhưng con này nó biết bay, thậm chí còn có thể bay rất cao và xa. Nó to khoảng một con gấu, đuôi lớn gấp 3 lần thân thể và được cấu tạo từ những lớp vảy sắc bén có thể chém sắc như chém bùn. Cơ thể tuy to lớn nhưng tốc độ lại rất cao, nói chung là con này rất khó xơi. Dò tìm, xác nhận được một hiện diện giống với miêu tả trên cách Ray khoảng 50 km. Bây giờ khoảng cách của dò tìm đã lên rất nhiều, nó phụ thuộc vào lượng ma lực và độ thành thạo của Ray và Yuki, có nghĩa là lượng ma lực của hai người là rất lớn. Ray tốc hành đến chỗ con khổng tước Eyeless, đến gần Ray duy trì khoảng cách khoảng 15 mét. Con khổng tước đang ăn con mồi của nó, con mồi đã chết và đã bị ăn được một nửa, đó là con hổ hai. Nguyệt hổ là một ma thú cực kỳ mạnh, tốc độ cực kỳ nhanh, hàm răng có thể cắn nát sắt, bộ lông cứng như mithril. Một loại kim loại cực kỳ cứng, nó thậm chí còn có thể sử dụng được ma pháp. Thế mà con khổng tước đó lại giết được con hổ hai thì nó cực kỳ mạnh. Ray nghĩ có thể nó còn mạnh hơn cả con mãng xà kia. Ray hạ quyết tâm không đánh trực diện nó, lợi dụng nó đang ăn nên đánh lén thì tốt hơn. Ray tát, ẩn thân, bắn, ma đạn, viên đạn làm từ ma lực, vào con khổng tước. Trong một giây số đạn Ray bắn vào nó có thể lên đến 50 viên, tất cả đều bắn vào chỗ yếu hiểm của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, da của con khổng tước cứng hơn Ray nghĩ, số đạn đó không thể xuyên thủng được lớp da, chỉ làm xây sức một chút. Con khổng tước thấy Ray, liền bỏ con hổ ở đó, dùng cái đuôi quét một đường, lớp vảy từ đuôi nó rời ra tạo thành những cái phi tiêu thô sơ mà sắc bén. Ray lách người qua, vẫn tiếp tục bắn đạn, lấy từ kho không gian, hai thanh kiếm một đen một trắng tấn công con khổng tước. Da nó vẫn quá dày, Ray không tài nào dùng kiếm đâm được con khổng tước. Trận chiến kéo dài, con khổng tước còn có thể sử dụng được ma pháp nên Ray gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên nhân lúc con khổng tước sơ ý, Ray đã dùng một cây thương làm từ ma lực đâm được mà bụng nó. Con khổng tước đau điếng, nó tấn công Ray dồn dập hơn, rồi chỉ trong một khắc Ray bị sẩy chân, con khổng tước cắn vào tay Ray, nó xé toạt một miếng thịt. Ray đau đớn nhưng không la hét gì cả, cậu cắn chặt răng. Hồi phục hoàn toàn, Kiro bỗng lên tiếng, vết thương của Ray lành lại hoàn toàn, tuy nhiên cơ thể Ray tự nhiên nặng nề một chút do tế bào mệt mỏi do ma pháp. Cảm ơn, Ray, tôi chỉ không muốn Yuki bị đau thôi. Kiro, dù nói thế nhưng Kiro đã chữa trị cho Ray thật. Ray rất vui vì tinh linh không hề bỏ mặc cậu, cảm giác được đồng đội hỗ trợ này lần đầu tiên Ray được cảm nhận. Kiếp trước cậu luôn hành động một mình nên dù bị thương hay lâm vào cảnh nguy hiểm cũng không ai giúp cậu. Con khổng tước dường như choáng váng, nó lờ đờ rồi đổ gục. Thắng rồi, không ngờ dễ vậy. Ray, do cậu ta ăn may thôi, trận đấu với con mãng xà, cả Yuki và Ray đều bị nó cắn vài cái. Con mãng xà đó mang nọc độc cực kỳ kinh khủng thế nhưng nó hoàn toàn vô hiệu với người mang kỹ năng kháng độc hoàn toàn. Yuki và Ray trong những lần ở rừng hai người đã ăn bậy, ăn nhầm vài cây độc suýt chết nhiều lần, nhưng đổi lại hai người có được kỹ năng này. Vì kỹ năng này mà con mãng xà không thể độc chết được hai người, sau khi con mãng xà chết Yuki nhận được kỹ năng độc thể, khiến cả cơ thể này mang độc cả máu và thịt, riêng linh hồn thì không có tác dụng, vì thế cả cơ thể này mang loại độc chết người, không gì có thể cản được nó. Con không tức cũng không phải là ngoại lệ, nó đã chết vì ăn thịt của thân xác này. Ray đến bên con không tức lấy đi đôi mắt của nó, phần còn lại bỏ vào kho không gian, Ray thực hiện ma thuật đó ngay tại đây, cậu đang phấn khích đến run người khi biết cậu sắp thành đứa hết mù đường. Vòng phép đã xong, nguyên liệu đã đủ, niệm chú, đang niệm. Ray cuối cùng cũng có được ma thuật, bản đồ, cậu test thử nó ngay. Bây giờ, Ray đang tròn mắt nhìn vào bản đồ, dựa theo kho tàng tri thức và bản đồ, thì bây giờ Ray đang ở trung tâm của khu rừng cấp 1 này. Khu rừng này còn là khu rừng nguy hiểm nhất ở Gen với số lượng ma thú cực nhiều và cực mạnh, và phần trung tâm là phần đáng sợ nhất bởi vì ở đây không có bất kỳ ma thú nào dưới rank S. Ở đây, lượng độc vật và thảo dược quý hiếm lên rất cao, giờ vơ đại cái cây nào cũng là kỳ bảo đối với thế giới bên ngoài. Bây giờ Ray đã biết vì sao mà không có ai ở đây rồi, bởi khu rừng này quá nguy hiểm cho con người, thậm chí cả Tổng lãnh Thiên Thần cũng phải kiêng dè nó. Vậy thế quái nào mà Yuki và Ray có thể sống ở đây lâu lắm rồi? Yuki thậm chí còn không phải là một tiểu thiên thần hay tổng lãnh thiên thần, đại thiên thần lại càng không, thế thì sức mạnh này của hai người lấy đâu ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ray thở dài, không muốn suy nghĩ nữa, cậu cất bước đi tìm thêm nguyên liệu để thực hiện ma thuật thứ ba vậy. Cách chương.